Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418. Muốn luyện này công tất trước. 23. Ánh mặt trời chiếu vào của hắn trên người, tựa hồ phiếm ánh sáng nhu hòa. Hắn hơi hơi dương mắt, tựa hồ đã quên tân các đệ tử sẽ ở hôm nay đi lại nghe giảng. Một chút hoảng hốt trong mắt hắn thoáng chốc, hắn cúi đầu nhìn về phía gối lên bản thân trên gối đang ngủ Tiểu Đồ Nhi. Vỗ vỗ nàng nhẹ giọng nói, Giao Nhi, nên tỉnh, chúng tân các đệ tử phá lệ hâm mộ. Có thể nhận đến thủ tôn như thế đãi ngộ, kiếp trước nhất định cứu vớt tam giới đi. Bạch Liên Hoa trong lòng thật cảm giác khó chịu, không hổ là nam nữ chính quang hoàn, phát triển cư nhiên nhanh như vậy. Mới vài ngày thời gian cũng đã hảo đến trầm tất. Chu Sa huynh, ta đối với ngươi thật thất vọng a. Mọi người vừa tòa muốn bắt đầu bài giảng, còn có sơn môn đệ tử đi lại hội báo, nói là đã xảy ra chuyện. Hạc Nhàn Vân Kháp chỉ tính toán tựa hồ là biết cái gì sự tình. Liền đi theo sơn môn đệ tử quá đi xử lý, đi lên nhắc nhở nói, các ngươi tại đây chờ, thiết đừng loạn đi, nói xong lại một mình khom lưng nói với Đồng Giao Nhi. Vi sư đi khứ tự hồi ân, nhìn một cái này khác biệt đãi ngộ, đây là nhân vật phản diện cùng nữ chính khác nhau, vọng dạ sâu tựa hồ không thấy ra cái gì không ổn. Ngược lại thật nghi hoặc hỏi nàng, ngươi đối một cái tiểu cô nương lớn như vậy ghen tuông làm cái gì? Ngươi rất đơn thuần, Bạch Liên Hoa nói, cao lãnh xoài khí lại là tam giới thủ tôn sư phụ. Cùng không dành lõi đời thiên chân hồn nhiên tiểu đồ đệ. Là nguy hiểm nhất quan hệ thầy trò một hồi, còn có thể tình yêu nam nữ. Thầy trò luyến loại chuyện này, tựa hồ ở ma giới cũng là thật hiếm thấy. Đương nhiên, Bạch Liên Hoa cho hắn phổ cập khoa học. Nói, Hạc Nhàn Vân loại này thân phận tính cách nhân, mặc dù có đồng môn ở, nhưng nội tâm kỳ thực là thật cô độc. Hơn nữa đã cô độc 2 năm, lúc này xuất hiện một cái ngây thơ không biết. Thiên chân hồn nhiên, thậm chí còn có điểm ngốc cái gì cũng đều không hiểu nữ hài làm bạn ở bên người. Thật dễ dàng liền sinh ra ỷ lại cảm. Sau đó dần dần biến chất ngươi nhưng là biết rất nhiều, ma tôn ý vị thâm trường nói. Lược biết, Bạch Liên Hoa khiêm tốn nói tiếp. Hắn nghĩ nghĩ, nói, cho nên đây là ngươi tưởng bái ông ta làm thầy lý do. Ta không phải là, ta không có, Bạch Liên Hoa phản bác, nàng chỉ là tưởng đơn thuần ôm đùi. Hạc Nhàn Vân rời đi đã có một đoạn thời gian, nghe sơn môn đệ tử nói. Hình như là trong môn có yêu tinh thừa dịp thu đồ đệ đại hội lăn lộn tiến vào. Còn trộm đạo này nọ bị thương nhân, mây mù mờ mịt, gió lạnh lăng liệt, một cái bóng đen ở vân gian qua lại, tưởng phải rời khỏi Nguyệt Tê Sơn, lại không biết vì sao thế nào cũng phi không ra khu vực này. Bóng đen mồ hôi đầy đầu, trong lòng biết rơi vào rồi kết giới bên trong, đang muốn mạnh mẽ xông ra đi. Một đạo rét lạnh kiếm quang bay tới, làm hắn không thể không ra tay chống đỡ. Phương nào yêu nghiệt đến ta Nguyệt Tê Sơn gây chuyện thị phi. Hạc Nhàn Vân khoanh tay nhi lập, một tay triển khai nói, tu hành không dễ, đêm này nọ giao ra đây. Bản tôn thả ngươi một con đường sống, giọng nói rơi xuống đất. Kia yêu nghiệt chẳng những không có thỏa hiệp, ngược lại hiện pháp tướng muốn tử chiến đến cùng. Đáng tiếc nó đánh giá cao bản thân, vẫn là bị Hạc Nhàn Vân đánh bại. Hiện ra nguyên hình, một cái hắc dao, có 1000 nhiều năm đạo hạnh, mà nó sở đạo là một mặt gương. Hạc Nhàn Vân đem gương cầm lại đến, xem ra là muốn trộm đạo càn khôn âm dương kính. May mắn này một mặt đặt ở chân bảo các gương là giả. Thật sự ở Nhàn Vân các, nguy rồi, hắn trong lòng giật mình. Đoán là yêu nghiệt điệu hổ ly sơn chi kế, hiện thời Nhàn Vân các bên kia nhưng còn có một con rắn yêu ở đâu. Hạc Nhàn Vân vội vàng trở về Nhàn Vân các, lại thấy mọi người đều êm đẹp không ra cái gì ngoài ý muốn. Cái kia xả yêu cũng an phận ngồi ở thư các lý. Hết chương.